Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407. Đáy lòng nảy sinh, năm quỷ khuân vác phù. Sử dụng này phù, nhưng điều khiển ngũ hành tiểu quỷ vi chủ nhân khuân vác vật phẩm. Khuân vác khoảng cách không được vượt qua 100 km. Vật phẩm trọng lượng không được vượt qua 500 cân. Đây là Ninh Hoan Tâm uy chát kho hàng kia chương 5 quỷ khuân vác phù. Là nàng lần đầu tiên hoàn thành uy chát nhiệm vụ đạt được tay mới đại lễ bao quà tặng. Huyền môn người trong vận dụng phù chú đều sẽ có linh lực tiết ra ngoài. Cũng sẽ bị người nhận thấy được. Nhưng là Ninh Hoan Tâm lại không giống nhau. Nàng không phải huyền môn người trong, cũng không có linh lực. Sử dụng cái này phù chú, chỉ cần yêu cầu nhẹ nhàng điểm đánh di động, tùy thời có thể khởi động chính mình năm quỷ khuân vác phù. Kỳ thật vừa mới có rất nhiều lần Ninh Hoan Tâm đùa nghịch di động. Trên thực tế là ở kho hàng xem chính mình kia chương năm quỷ khuân vác phù. Ninh Hoan Tâm nghiên cứu một chút, hơn nữa điểm đánh cụ thể sử dụng bước đi. Phát hiện cái này phù chú cư nhiên có thể nháy mắt có hiệu lực. Cho nên, Ninh Hoan Tâm mới như thế định liệu trước. Không có sợ hãi, cũng mất công Mao Kỳ Kỳ cùng Dương A Noạn giống nhau đều là mới ra đời tiểu thái điểu. Cho nên rất dễ dàng đã bị Ninh Hoan Tâm lừa bịp qua đi. Này nếu là đổi thành Vân Hy hoặc là Hứa Trường Ân bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị Ninh Hoan Tâm đã lừa gạt đi. Rốt cuộc này ngũ hành tiểu quỷ cũng là có âm khí. Thay đổi huyền môn cao thủ nhất định sẽ trước tiên bắt giữ đến chúng nó hơi thở. Mà Mao Kỳ Kỳ hiển nhiên vẫn là tu vi không tới nhà. Cư nhiên một chút cũng không phát giác đến. Tuy rằng sử dụng phù chú tiêu phí 10 tích phân, nhưng là Ninh Hoan Tâm một chút cũng không đau lòng, ngược lại thực hưng phấn. Hôm nay chỉ là ôm thử xem thái độ thí nghiệm một chút. Thật sự làm Ninh Hoan Tâm mở rộng tầm mắt, kỳ thật ở Mao Kỳ Kỳ mở ra cái kia bảo quản quầy thời điểm. Ninh Hoan Tâm nhìn bình tĩnh, đáy lòng cũng thực kích động, thật sự không có. Kia lắc tay thật sự bị chính mình biến đến đỉnh lâu. Vì cái gì phải dùng biến đâu. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm vẫn luôn cảm thấy này liền như là biến ma thuật giống nhau. Quá thần kỳ. Nguyên lai, đây là phù chú uy lực. Là pháp thuật uy lực. Trước kia Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình sẽ võ công đã rất lợi hại. Nhưng là không ngừng mà tiếp xúc đến huyền môn người trong. Ninh Hoan Tâm mới dần dần phát hiện, chính mình còn thực nhỏ yếu. Ở những cái đó huyền môn tu sĩ trong mắt, chính mình cùng những cái đó tay trói gà không chặt văn nhân. Thậm chí là A Miêu A Cẩu khả năng đều không hề phân biệt. Pháp thuật, tu hành, Ninh Hoan Tâm lặng lặng nhìn chằm chằm chính mình ảnh ngược. Đột nhiên trong đầu hiện lên một đạn ánh sáng. Nàng nhớ tới chính mình cùng Tần Quảng Vương còn có một cái đánh cuộc. Có một cái trò chơi. Nếu chính mình có thể tìm ra hắn, chính mình là có thể tùy ý từ hắn trong bảo khố lựa chọn giống nhau bảo vật. Như vậy chính mình có phải hay không có thể lựa chọn một quyển pháp thuật bí tịch, sau đó chậm rãi tu luyện đâu. Cái này ý niệm đột nhiên ở Ninh Hoan Tâm đáy lòng dâng lên, liền rốt cuộc áp không đi xuống, ngược lại là không ngừng điên trướng lên. Về tới tầng cao nhất phòng cho khách, Ninh Hoan Tâm đem bánh kem đặt ở nhà ăn bàn giải thượng, xoay người nàng về tới đại sảnh trên sofa. Nhìn một bên trên bàn trà lẳng lặng bày chính mình mắt kính cùng che nắng mũ. Ở mũ bên cạnh, Mao Kỳ Kỳ cái kia lắc tay còn lẳng lặng mà nằm ở nơi đó. Cái này lắc tay, Ninh Hoan tâm nhịn không được bắt tay Liên cầm lên, lắc tay. Tài chất là kim loại quý, hình thức thực độc đáo, hẳn là tư nhân định chế khoản. Này lắc tay đi theo Mao Kỳ Kỳ nhiều năm đã lây dính nàng hơi thở. Tuy rằng thực đạm, nhưng là Ninh Hoan tâm vẫn là cảm giác được. Này hẳn là Mao Kỳ Kỳ âu yếm chi vật đi, cư nhiên cho chính mình. Ninh Hoan tâm nghĩ nghĩ, bắt tay Liên cẩn thận thu hồi tới phóng tới chính mình bao bao. Người tương ngộ tương phùng, luôn có duyên phận lôi kéo. Ninh Hoan tâm tin tưởng, chính mình về sau nhất định còn có cơ hội tái kiến Mao Kỳ Kỳ. Đến lúc đó lại bắt tay Liên còn cho nàng đi. Nhìn đến có muội tử nói tụ hội trước đến cốt truyện quá dài quá rong dài. Kỳ thật, có chút cốt truyện đều là cần thiết muốn công đạo. Người luôn có chậm rãi trưởng thành chuyển biến quá trình. Cốt truyện cũng muốn chậm rãi phát triển. Cấp không tới. Hết chương.